Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, ta cảm thấy ta chính là cái người xấu, bình dị gần gũi ngôi sao cũng là ngôi sao, bởi vì Khổng Khê đến, trong dạp bầu không khí vẫn có một ít quái dị. Lạc Kiệt cùng Khổng Khê xem như tương đối quen thuộc, dù sao quen biết nhiều năm. Mà lại cha mình nguyên bản là Đông Chính đồng sự, thân phân địa vị bày ở đâu, ngồi tại Khổng Khê bên người ngược lại là Đàm Tiếu tin đồn. Không có bất kỳ cái gì áp lực, Trần Thuật cùng Khổng Khê có duyên gặp mặt mấy lần, nói là thâm giao cũng có chút qua, lẫn nhau ở giữa lại không hiểu, trong thời gian ngắn cũng không biết muốn trò chuyện chút chuyện gì. Nó mấy tên tiểu tổ tổ trưởng trở ngại Khổng Khê danh khí, coi là nữ thần thần tượng, ở trước mặt nàng thì càng là bó tay bó chân, nói chuyện sợ khó mà nói, không nói lời nào càng không tốt. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trò chuyện một chút lại đột nhiên ở giữa lâm vào không nói gì trầm mặc. Loại hành vi này bị hiện tại tuổi trẻ người xưng là giới trò chuyện. Lạc Kiệt nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, Tiểu Khê, chúng ta là lão bằng hữu, trước đi một cái a. Khổng Khê lại lắc đầu, nói ra, lão bằng hữu lúc nào không thể uống rượu. Ngày hôm nay lần tụ hội này địa chủ yếu mục đích là hoan nghênh Trần Tổng Giám chúng ta Đông Chính. Đại gia đình ta cảm thấy chén rượu thứ nhất này cần phải kính Trần Tổng Giám. Lạc Tổng Giám nghĩ sao? Đúng đúng đúng, Lạc Kiệt liên tục gật đầu. Hắn xem như nhìn ra, cái này Khổng Khê đối Trần Thuật là thật tốt, dăm ba câu đều không thể rời bỏ Trần Thuật. Đã Khổng đại tiểu thư muốn bảo bọc tiểu tử này, Lạc Kiệt cũng không nghĩ nói thêm gì nữa chọc người ghét vứt bỏ lời nói, ta đại biểu bộ phận thiết. Kế hoan nghênh Trần Tổng Giám đến, mọi người chúng ta cùng uống một chén. Hoan nghênh Trần Tổng Giám, tất cả mọi người bưng chén, rượu đứng lên, Trần Thuật nói cảm ơn liên tục, bưng chén rượu lên cùng mọi người chạm cốc uống cạn về sau. Lại chính mình chủ động kính một chén, nguyên bản là bộ phận thiết kế phó tổng giám, lại có Khổng Khê vị đại tiểu thư này chiếu ứng, thì liền Lạc Kiệt đều không thể không tiếp nhận Trần Thuật. Nó mấy tên tiểu tổ người phụ trách tự nhiên không dám thất lễ Trần Thuật. Từng cái liên tiếp nâng chén mời rượu. Trần Thuật có lòng muốn cùng mọi người rút ngắn khoảng cách. Liền cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong khoảng thời gian ngắn thì uống tốt vài chén rượu. Khổng Khê cúi đầu ăn canh. Đối xung quanh tình trạng mặc kệ không hỏi. Tự có chính mình kiêu ngạo rụt rè. Mấy cái ly rượu đỏ vào trong bụng, mọi người mới bắt đầu dùng bữa nói chuyện phiếm. Lạc Kiệt nhìn về phía Khổng Khê, vừa cười vừa nói, Tiểu Khê cùng chúng ta Trần Tổng Giám nhận biết rất nhiều năm a. Không có, Khổng Khê lắc đầu, một tháng trước kia còn không biết. Thật sao? Lạc Kiệt ha ha cười, nghĩ thầm, lừa gạt quỷ đâu, xem các ngươi cảm tình rất tốt bộ dáng. Khổng Khê nhìn lấy Trần Thuật, dí dỏm đối với hắn nháy mắt mấy cái, lên tiếng nói ra, là trong nhà một trưởng bối muốn ta cùng Trần Tổng Giám liên lạc nhiều hơn dì hai ngốc cháu. Trai, Khổng Khê lại một lần nữa đem dì hai ứng phó ngoại nhân bộ kia thuyết từ cho vứt ra. Đã cái thứ nhất là như thế giới thiệu, đằng sau mỗi một cái đều chỉ có thể như thế giới thiệu không thể không nói. Một chiêu này vẫn là thẳng có tác dụng. Dì hai, a, nhà ngươi vị kia a di, Lạc Kiệt gật gật đầu. Nhìn lấy Trần Thuật đùa nghịch nói ra. Không nghĩ tới Trần Tổng Giám cùng dì hai quan hệ mật thiết. Có thể, dì hai nói Trần Tổng Giám là hắn nhìn lấy lớn lên đây. Tay phân tay nước tiểu nuôi lớn. Khi còn bé còn thường xuyên giúp hắn tắm rửa, Trần Thuật sạm mặt lại. Bất mãn nói, nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Khổng Khê đôi mắt lưu chuyển, môi đỏ hé mở, lên tiếng nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? chẳng lẽ không có giúp ngươi tắm rửa qua? Ngươi nếu là không thừa nhận, ta liền trở về hỏi dì hai. Dì hai đối với ta là thẳng chiếu cố. Trần Thuật cắn răng thừa nhận, có thể không tốt sao? Đều giúp mình tắm rửa. May mắn Khổng Khê nói là khi còn bé, nếu là nói mấy ngày trước sợ là hiểu lầm, kia thì lớn. Đừng nhìn nông thôn không có thành thị các phương diện điều kiện tốt, nhưng là dân quê thuần phác trung thực, chú trọng nhất tông tộc thân tình. Lạc Kiệt lên tiếng nói ra, nguyên bản hắn còn lo lắng Trần Thuật cùng Khổng Khê quan hệ mật thiết, là nhiều năm bạn cũ hoặc là bạn học thời đại học một loại giao tình. Đương nhiên, ngược lại là không nghĩ tới giữa hai người có thể có cái gì luyến tình. Không dám muốn, trên trời phi điểu cùng mặt đất lão ngỗng có thể sóng vai cùng bay sao? Bây giờ nghe Khổng Khê nói Trần Thuật chính là cùng trong nhà nàng vị kia A-di có chút thân thích. Chính là ngại gì Vu dặn dò mới đúng Trần Thuật hơi chiếu cố. Hắn liền hoàn toàn yên lòng. Tuy nhiên Khổng Khê đối vị kia A-di có chút coi trọng, nhưng là trái phải rõ ràng hoặc là có đại xung đột lợi ích thời điểm, dạng này giao tình nhưng là liền có một chút không đáng chú ý. Làm sao đều có người tốt, làm sao cũng đều có người xấu. Cùng địa vực không sao. Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê nói ra, lúc nói chuyện cũng học Khổng Khê vừa rồi động tác, đối với nàng nháy mắt mấy cái một chút cũng không dí dỏm. Trần Thuật là muốn nói với Khổng Khê, thí dụ như ông ta cái này trong dạp an vị lấy một cái người xấu, cũng là ngồi tại ta trách đối diện Khổng Khê đại tiểu thư. Nghe xong lời này, Lạc Tổng giám tâm tình cũng có chút không tốt, sắc mặt không úc nói ra, Trần Tổng giám đây là ý gì? Làm sao đều có người xấu? Chúng ta bàn này cũng có người xấu. Lời này Trần Thuật không có cách nào tiếp. Lạc Tổng giám, đó căn bản cùng ngươi không sao có được hay không? Chính là, Trần Tổng giám sao có thể nói chuyện như vậy đâu? Quá hại người tâm. Khổng Khê khóe mắt che giấu ý cười, cũng theo bất mãn nói ra, ta à, Trần Thuật nói ra, ta cảm thấy ta chính là cái người xấu. Trần Thuật cái này chỗ ngoặt xoay chuyển quá mạnh, để Lạc Kiệt trợn mắt hốc mồm, một lát phản ứng không kịp, Trần Tổng giám làm sao lại thành người xấu? Ta vừa tới Đông Chính thời điểm, nghe được một chút Lạc Tổng giám không tốt truyền ngôn, nói lời trong lòng, lúc ấy còn đối Lạc Tổng giám có chút mâu thuẫn tâm lý, lo lắng Lạc Tổng giám không có dùng người chi lượng. Trần Thuật một mặt chân thành nói ra, Lạc Kiệt trên mặt bắp thịt lại bắt đầu rút a rút. Tuy nhiên ngươi nói là toàn bộ Đông Chính tập đoàn đều biết sự việc, nhưng là, ngươi có cần phải làm trước mặt mọi người nói ra? Nhưng là, Lạc Tổng giám là thế nào đối với ta? Bơ ta một chút kia chút khó chịu, tâm tình nhỏ, lại là vội vàng sắp xếp người giúp ta thu thập văn phòng, lại là đối với ta ủy thác trách nhiệm, trong lúc cấp bách bỏ ra chút thời gian vì ta tổ chức trận này hoan nghênh yến Lạc Tổng giám bộ. Ngực to tròn, chỉ dùng người mình biết, có cổ quân tử hành động, cùng Lạc Tổng giám so sánh, ta không phải là người xấu là cái gì? Cho nên ta kính Lạc Tổng giám một chén, ở trước mặt hướng Lạc Tổng giám bồi tội. Lạc Kiệt ánh mắt ngây ngốc nhìn lấy đứng dậy dơ chén rượu Trần Thuật, lại có loại lòng có buồn khổ không biết nói như thế nào lên cảm giác. Nghe Trần Thuật nói mỗi một câu đều là tốt mà nói, đều là tán thưởng hắn Lạc Kiệt lời nói, nhưng là những lời này tổ hợp lại với nhau, lại thế nào luôn có một loại tâm tình nhỏ chút khó chịu cảm giác đâu. Mà lại, Trần Thuật ở trước mặt hướng mình xin lỗi, chính mình còn không thể không tiếp theo. Mọi người đều nói trước kia là hiểu lầm ngươi, ngươi nếu như lúc này cự tuyệt người khác ý tốt, cái kia trước đó không chính là không có hiểu lầm. Sao, ngươi Lạc Kiệt vốn chính là mọi người nói tới loại kia, tiểu nhân. Tiểu tử này thật đúng là trả thù lên một hoàn một. Bang cửa gian phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Lạc Tổng giám, đây thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Một cái trong sáng thanh âm truyền tới, Trần Thuật một nghe thanh âm, liền biết người tới là người nào, bởi vì nam nhân kia thanh âm thật sự là quá có phân biệt độ. Nghe khiến người ta tê tê dại dại, nghe khiến người ta còn muốn lại nghe hận không thể cái miệng này đừng có ngừng. Một mực đang bên cạnh cho ngươi Quách Đức Cương tướng thanh. Hát hài hước, châm biếm, nguyên ca, Lạc Kiệt tranh thủ thời gian đứng lên, cười lớn nghênh đón, nói ra, nguyên ca, này ngày hôm nay có rảnh tới nơi này ăn cơm. Ngươi quên, nhà này nhà ăn là ta mở. Bạch Khởi Nguyên vừa cười vừa nói, đang sát vách cùng người nói chuyện. Đâu, nghe nói các ngươi tới, thì tranh thủ thời gian tới lên tiếng kêu gọi. Đúng đúng, ta đây là cái gì não tử, Lạc Kiệt vừa cười vừa nói. Trong vòng ai không phải biết, chớ đi, là nguyên ca địa bàn. Ta đến nguyên ca địa bàn lại quên cùng nguyên ca lên tiếng kêu gọi. Thật sự là đắc tội. Khách hàng là thượng đế, các ngươi tới nơi này ăn cơm, tự nhiên là cần phải ta tới chào hỏi mới là. Bạch Khởi Nguyên vừa cười vừa nói, liếc nhìn trong rạp mọi người một lần, ánh mắt rơi vào Khổng Khê trên thân, nói ra, Tiểu Khê cũng ở đây. Khởi Nguyên, Khổng Khê cười cùng Bạch Khởi Nguyên chào hỏi, ngày hôm nay cùng bộ phận thiết kế khai hội, nghe nói bọn họ buổi tối có bữa tiệc. Liền theo tới cọ Lạc tổng giám một bữa cơm. Ngươi nhưng là rất lâu không có đến chỗ của ta. Buổi tối hôm nay coi như ta. Bạch Khởi Nguyên vừa cười vừa nói. Đúng, ta nghe bọn hắn nói đến một nhóm liêu tham không tệ. Ta để bọn hắn cho ngươi hầm mấy ví dụ. Các ngươi đều nếm thử. Cảm ơn Nguyên ca, cảm ơn Bạch gia. Bởi vì Bạch Khởi Nguyên đột nhiên xâm nhập, tất cả mọi người đứng lên nghênh đón. Nghe nói Bạch Khởi Nguyên không chỉ có muốn miễn rơi buổi tối hôm nay tiêu phí, còn muốn mời tất cả người ăn liêu tham. Mọi người rối rít nói tạ. Khổng Khê vốn là muốn nói không cần, nhưng nhìn đến mọi người tỏ thái độ về sau, chỉ có thể cười không nói. Lúc này lại nói không muốn cũng là đắc tội với người. Bạch Khởi Nguyên quay người đối với theo sau lưng nhà hàng quản lý nói. Hà Kinh Lý, theo ta tư nhân trong hầm rượu lấy bình Pinot Noir đi ra. Ta mời mọi người uống chén rượu. Tốt lão bản, quản lý quay người rời đi. Tự có phục vụ viên giúp Bạch Khởi Nguyên thêm cái ghế cùng bộ đồ ăn. Bạch Khởi Nguyên muốn rượu vang đỏ rất nhanh liền lên. Quản lý tự mình khui rượu rót rượu. Đủ kiểu ông cần, Bạch Khởi Nguyên bưng chén rượu lên, nói ra, đến, ta kính mọi người một chén, cảm tạ các vị vì đông chính nỗ lực, vất vả, cảm ơn Bạch gia, tiểu tổ các tổ trưởng kích động không thôi, vốn cho là chính là bộ phận thiết kế nội bộ một cái hoan nghênh hội. Không nghĩ tới Khổng Khê đại tiểu thư đến, Bạch Khởi Nguyên vị này đại thần cũng tới. Coi như mọi người là cùng một công ty, nhưng là đồng chính tập đoàn nhiều người như vậy, lại có mấy người có cơ hội cùng những đại thần này nhóm ngồi cùng bàn ăn cơm a. Chờ đến tất cả mọi người một hơi cạn sạch, Bạch Khởi Nguyên ánh mắt rốt cục rơi xuống Trần Thuật trên mặt. Vừa cười vừa nói, Trần Thuật, chúng ta lại gặp mặt, phía trên lần gặp gỡ còn lẫn nhau không biết. Cái này lần gặp gỡ cũng là người một nhà. T, mọi người ánh mắt đều chuyển hướng Trần Thuật. Tên này không chỉ có nhận biết Khổng Khê, còn nhận biết Bạch Khởi Nguyên. Có hai vị này đại thần bao bọc. Cái này đông chính tập đoàn còn không phải đi ngang. Lạc Kiệt đồng dạng giả ra một bức, ta cũng vậy mới biết được chuyện này, kinh ngạc bộ dáng. Lên tiếng nói ra, Nguyên ca cũng nhận biết Trần Tổng Giám. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.